Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng. Chương 16, góc truyện audio.com. Đến nơi, Triệu Yến và William nhanh chóng bước vào cổng trường, mới bước vào cô đã nhìn thấy Du Kim đứng khóc sướt mướt, đối diện còn có hai người phụ nữ, bọn họ còn muốn đẩy ngã Du Kim, Triệu Yến vội vàng lao đến đỡ bé. Tiểu Kim, có sao không? Thấy cô, Du Kim lập tức ôm chặt lấy eo cô mà khóc. Ngoan, nín đi, để dì xử lý. William bước vào thấy cảnh này thì nổi giận đùng đùng, anh muốn lại dạy cho họ một bài học nhưng bị Triệu Yến ngăn lại. Anh bước nhanh về phía Du Kim và bế bé vào lòng. Các cô là ai? Triệu Yến cố gắng kiềm lại sự bức xúc để lịch sự nói chuyện. Tôi là Nam Cần Mai, là giáo viên chủ nhiệm của Du Kim. Thấy khí chất của Triệu Yến, Nam Cần Mai e dè nói. Tại sao lại lớn tiếng thậm chí còn muốn đẩy ngã con bé? Hà, cô còn không nhìn thấy sao? Con nhỏ đó lại dám dùng bàn tay dơ bẩn của nó khiến cho bộ váy đẹp đẽ của tôi. Thành thế này, tiếng nói chanh chua của cô gái bên cạnh vang lên. Cô ta là La Giai Kỳ, một ca sĩ có tiếng ở thành phố. Cô là ca sĩ La Giai Kỳ. Triệu Yến cũng nhận ra cô ta. Đúng vậy, một giáo viên mà lại hùa theo một ca sĩ bạo hành học sinh của mình. Hai người có vẻ chán nghề rồi nhỉ? Triệu Yến thả lỏng tâm tình mà bình thản cảnh cáo. Nghe cô nói vậy mà Nam Cần Mai mặt mày tái xanh vì sợ hãi. Cô làm ơn bỏ qua cho tôi, tại vì cô ta đe dọa nếu tôi không trừng trị em ấy theo cách cô ta muốn thì tôi không thể làm việc được nữa. Vậy cô không sợ người nhà của Tiểu Kim đe dọa? Nói tới đây, Nam Cần Mai vội vàng nắm lấy tay Du Kim cầu xin. Tiểu Kim, cô, câm miệng và bỏ tay ra. William tức giận quát lớn. Nam Cần Mai sợ hãi rút tay lại, cúi đầu và đứng sang một bên. Bây giờ thì Triệu Yến và La Giai thì đứng đối diện nhau. Triệu Yến lên tiếng. Cô làm loạn đủ rồi đó. Cô đừng hòng đe dọa tôi, chỉ khi các người đền bù chiếc váy này cho tôi thì tôi mới bỏ qua. Cô ta vênh váo hất mặt. Bao nhiêu? 5 vạn. Triệu Yến cười khẩy rồi lấy điện thoại từ trong túi sách và đưa ra trước mặt cô ta. Chiếc váy này thương hiệu niêm yết giá chỉ có 100 tệ mà cô dám đòi chúng tôi đến tận 5 vạn. Cô ta nhìn thấy bảng giá của chiếc váy thì liền xấu hổ, hậm hực rời khỏi. Nam Cẩn Mai đứng bên cạnh liền lên tiếng. Còn tôi thì sao? Nếu cô không muốn nhục nhã trước toàn trường thì tự giác làm đơn chuyển công tác đi. William nói rồi bế Du Kim cùng Triệu Yến rời khỏi. Ra tới cổng anh liền nhấc máy gọi cho trợ lý của mình. Đá La Giai Kỳ ra khỏi làng giải trí. Triệu Yến nhìn thấy từng hành động, lời nói của anh thì liền biết thân phận của anh không tầm thường. Anh là ai? Vừa mở cửa ngồi vào xe thì cô liền hỏi anh. Nhâm Tuấn Lãng là tên tiếng Trung của tôi. Nhâm Tuấn Lãng, ông Hoàng làng giải trí. Cô lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng, sau vài lần thì liền nhớ ra, cũng không khỏi bất ngờ. Trí nhớ của cô tốt đó. Anh tươi cười nhìn cô rồi lái xe đến nhà hàng. Cách Trương,